Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291-292. Tây Trang, người nói cái gì? Đứng ở đồ tể liên minh đại điện chung, con rối sư từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, linh môi bọn họ đã đi rồi. Khiêng Thái Dương quẩy sức đi, sáng sớm Thái Dương đã dâng lên. Nhưng con rối sư trước mắt lại một mảnh hắc ám dấu chấm hỏi. Tiếp quản đồ tể liên minh quá trình ngoài dự đoán thuận lợi. Kia phiến kiểm tra đo lường đồ tể hướng dẫn du lịch dơ bẩn chi câu đối hai bên cánh cửa nàng hoàn. Toàn không có tác dụng, lặng yên không một tiếng động mà. Con rối sư liền tới rồi đồ tể hướng dẫn du lịch đại bản doanh chung. Mấy chục thân khoác áo choàng đồ tể hướng dẫn du lịch quỳ rạp xuống nàng trước mặt. Xếp hạng ất sáu tân nương mang nhiễm huyết hồng sa khăn voan. Dịu ngoan quỳ gối đằng trước, con rối sư không có tới khi bọn họ đều là trung thành và tận tâm đồ tể. Hướng dẫn du lịch là trung thành nhất, không giống ông đạo nhân cái loại này xảo quyệt. Là tuyệt đối sẽ vì đồ tể liên minh tử chiến rốt cuộc trung kiên lực lượng. Nhưng mà trên thực tế, nửa điên cuồng đồ tể hướng dẫn du lịch sẽ trung tâm chuyện này. Bản thân liền rất kỳ quái, đường con rối sư đứng ở bọn họ trước mặt. Dẫn động ô nhiễm nháy mắt, ở này đó người trong mắt, con rối sư chính là bọn họ tuyệt đối chủ nhân. Mà những cái đó lọt vào ô nhiễm, lại còn không có nhiễu sóng hoàn thành đồ tể hướng dẫn du lịch. Đã ở dâng lên lòng phản kháng nháy mắt liền té xỉu qua đi. Tựa như đóng giữ đồ tể liên minh mặt khác hai cái ất đẳng tinh anh hướng dẫn du lịch giống nhau, kỳ. Thật con rối sư còn cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc từ phát hiện linh môi cùng âm dương điệp cả đêm đều co đầu rút cổ ở Thái Dương quẩy sức. Bên cạnh khi... Con rối sư liền giác ra linh môi chỉ sợ là phát hiện cái gì, nhưng hắn hiện tại chẳng sợ phát hiện. Cũng vô dụng, nếu con rối sư bỏ được hoàn toàn phế đi linh môi. Kia nàng hiện tại là có thể đem linh môi hoàn toàn khống chế. Nhưng linh môi là cái rất có năng lực người. Con rối sư cũng thực thưởng thức hắn, tình thế đã thành kết cục đã định. Con rối sư còn rất ái xem này đó kéo dài hơi tàn. Dãy rùa cầu sinh tiết mục, nếu linh môi đã sớm đoán trước đến. Con rối sư phỏng đoán hắn sẽ làm những cái đó còn tính tín nhiệm hướng dẫn du lịch trước tiên rút. Lui, hoặc là đem bọn họ đưa tới nào đó chủ sự người che chở hạ. Hoặc là đi hội nghị linh tinh. Ít nhất bảo tồn một chút đồ tể liên minh sinh lực, không nghĩ tới linh môi hoàn toàn không có nói. Cho những người khác. Đem những người này giống khí tử giống nhau tất cả đều giữ lại, linh môi nhưng thật ra bỏ được con. Rối sư mỉm cười nghĩ đến, bất quá linh môi trả thù làm đối. Rốt cuộc đồ tể liên minh nội bị nàng cảm nhiễm hướng dẫn du lịch vô số kể. Cơ hồ mỗi cái hướng dẫn du lịch trên người nhiều ít đều có điểm ô nhiễm. Một khi hắn thật đem này đó hướng dẫn du lịch mang đi cái gì đồ tể liên minh bí mật căn cứ. Con rối sư trước tiên là có thể cảm ứng được bước chậm ở đồ tể liên minh. Con rối sư nơi đi đến, đồ tể hướng dẫn du lịch tất cả đều quỳ xuống. Phong cảnh quả thực tựa như hy mệnh nhân trở về giống nhau, không có linh môi chấp trường đại cục. Không có âm dương điệp phụ trợ chi viện. Hơn nữa dài dòng bố cục mưu hoa, trích trái cây đúng là như thế nhẹ nhàng giản dị. Này cũng quá thuận lợi. Thuận lợi đến con rối sư đều nổi lên lòng nghi ngờ. Như thế nào liền nửa điểm Thái Dương uy áp đều không có. Tân nương, hướng ta hội báo tình huống, vẫy lui mặt khác hướng dẫn du lịch. Độc lưu tân nương một người. Con rối sư ngồi ở đồ tể liên minh ở giữa. Thuộc về hội trưởng ghế dựa thượng, đúng vậy, quỳ gối nàng trước mặt tân nương kính cẩn nghe theo. Cúi đầu, không có con rối sư mệnh lệnh, đương ở nàng trước mặt khi bị nàng khống chế người đều sẽ không có quá nhiều tự mình động tác. Rất nhiều thời điểm, nàng cũng không quá sẽ khống chế con rối. phần lớn làm cho bọn họ tự do hành động, đặc biệt là cấp bậc cao, đồ tể liên minh bên trong này đó chịu nàng ảnh hưởng nhỏ lại hướng dẫn du. Lịch, chỉ cần con rối sư không ở, những người này liền cùng bình thường giống nhau, mà Pinocchio loại này. Nàng hiện tại có thể cảm giác đến Pinocchio vị trí, có thể hướng hắn truyền lại tin tức, nhưng nàng cũng không sẽ trực tiếp khống chế Pinocchio. Bởi vì lữ quán bên trong làm con rối kỳ thật chịu hạn rất nhiều. Rốt cuộc hướng dẫn du lịch lữ khách đều xem như lữ quán tài sản riêng. Có thể nói con rối sư hành vi là trộm gia hành vi trộm lữ quán gia nghiệp. Con rối sư cái này danh hiệu ở lữ quán nội đã chịu hạn chế thật sự quá nhiều. Con rối sư rất nhiều thời điểm đều cảm thấy chính mình ở bị lữ quán nhằm vào, nhưng không quan hệ. Chỉ cần nàng nắm giữ một cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình thì tốt rồi, con rối sư nghĩ đến, lữ quán đi. Ngược chiều tích vĩ độ bắc 30 độ lữ trình hướng dẫn du lịch cùng lữ khách đều có đặc biệt ưu đãi. Này không phải cái gì bí mật, bọn họ đám kia khai vĩ độ bắc 30 độ người thậm chí tự thành nhất thể. Toàn bộ vòng thâm trình tự cơ mật đều độ cao bảo mật. Chẳng sợ con rối sư xem như thiền độ khống chế linh môi. Đều không thể từ hắn trong miệng biết được bất luận cái gì cùng vĩ độ bắc 30 độ có quan hệ tin. Tức Thái Dương quải sức thứ này. Vẫn là từ con mọt nơi đó biết được. Con mọt từ truy mộng nhân nơi đó biết đến. Ai làm tàng bắc bên kia vẫn luôn đều không có động tĩnh đâu. Con rối sư thở dài, năm mặt lễ mừng dự. Nhiệt đấu đối kháng lập tức liền phải tới rồi. Cái này 15 năm đuôi sắp đã đến. Tây khu S2 thằn lằn công tước sở dĩ không màng quy tắc xuất chiến. Nguyên nhân chính là vì hắn cũng là không có vĩ độ bắc 30 độ lữ trình hướng dẫn du lịch. Vĩ độ bắc 30 độ lữ trình thật sự rất quan trọng. Thời gian cấp bách, nàng thật sự là chờ không kịp. Con rối sư hai mắt híp lại. Nàng còn mơ hồ có thể nhớ rõ giáp một hướng dẫn du lịch hy mệnh nhân ngay lúc đó phong thái. Nguyên nhân chính là vì lưu lại chấn động quá lớn, cho nên mới cẩn thận, mới hướng tới, mới muốn thay thế được hắn, khống chế hắn, cuối cùng trở thành hắn, thu phục đồ tể liên minh có ích lợi gì đâu. Đều sắp 10 năm cuối cùng, lại thu cái tổ chức lớn cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Con rối sư chân chính muốn chính là hy mệnh nhân, là vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Nàng kỳ thật làm nhiều tay tính toán, truy mộng nhân nơi đó có con mọt, đáng tiếc con mọt vẫn luôn đều không thế nào nghe lời. Hơn nữa từ trương tinh tàng sống lại sau, truy mộng nhân không có tiếp tục đi hướng diệt vong, An Tuyết Phong bên kia. An Tuyết Phong bên kia nàng chuẩn bị ở sau đều bị rút. Tạm thời không đề cập tới, nhất đáng tiếc chính là hắc quả phụ bên kia, con rối sư nghĩ đến, nàng sớm. Bố trí hảo hết thảy, liền chờ York xảy ra chuyện sau đó tiếp nhận bay bồ thông thiên tháp. Kết quả không nghĩ tới hắc quả phụ trước tiên phát hiện vấn đề sau thế nhưng tàn nhẫn độc ác. Trực tiếp chính mình trước đem York cấp giết chết, chính mình bắt được 3 đường tháp tín vật. Hơn nữa nàng thế nhưng còn bởi vậy đem hắc quả phụ danh hiệu lên tới màu cam. Quả nhiên vẫn là muốn hy mệnh nhân, bất luận cái gì một cái giáp cấp hướng dẫn du lịch đều là rất khó gần người. Nhưng hy mệnh nhân không giống nhau. Hắn để lại cùng ngoại giới câu thông. Có hắn tự thân hơi thở Thái Dương quải sức, con rối sư chỉ cần ô nhiễm Thái Dương quải sức là có thể ô nhiễm đến hy mệnh nhân bản thân. Linh môi, âm dương điệp cùng Pinocchio khiêng Thái Dương quải sức rời đi. Quy đồ Mao tiểu nhạc, Uông Ngọc Thủ tới cửa tiếp bọn họ. Người nói cái gì? Con rối sư lập tức đứng dậy. Trong nháy mắt nàng thậm chí cảm thấy vớ vẩn, sao có thể đâu? Linh môi làm sao dám? Hôm nay Pinocchio không có liên hệ nàng. Con rối sư biết khẳng định có cái gì vấn đề. Tới đồ tể liên minh sau phát hiện Pinocchio không ở. Con rối sư liền cho rằng là linh môi đem Pinocchio mang qua đi. Muốn cho An Tuyết Phong giải quyết trên người hắn tai họa ngầm, nàng là thật không biết. Này ba người thế nhưng đem Thái Dương quải sức cấp kháng đi rồi. Thái Dương quải sức không có kia nàng còn trộm cái gì ra. Tới an ủi nàng này đó tiểu con rối nhóm sao. Này khẳng định là Linh Môi cố ý bày ra mê trận, con rối sư thực mau bình tĩnh lại. Lẩm bẩm lầu bầu, chân chính Thái Dương quải sức khẳng định còn ở đồ tể liên minh bên trong. Hừ, chút tài mọn, còn tưởng đã lừa gạt ta. Không sai, lấy Linh Môi cẩn thận. Hắn dám trực tiếp khiêng hy mệnh nhân Thái Dương quải sức đi gặp An Tuyết Phong. Huống chi vẫn là Uông Ngọc Thụ cùng Mao Tiểu Nhạc tới đón bọn họ. Mao Tiểu Nhạc chính là nhất căm thù đồ tể liên minh lữ khách. Còn nữa nói, liền tính xem Bính một mặt mũi bọn họ không động thù. Bính một thái độ lại nhất định sẽ hảo sao. Nếu thật sự tín nhiệm, kia gặp mặt sẽ dứt khoát làm ở đồ tể liên minh không tốt. Bính một là hy mệnh nhân đệ đệ lại như thế nào? Lữ quán nội trừ bỏ chính mình bên ngoài. Căn bản không có thể đáng giá tin cậy người. Sao sao Uông Ngọc Thụ? Ta sắp nhịn không được, Mao Tiểu Nhạc sát khí bốn phía. Ánh mắt hung tàn cùng đồ tể hướng dẫn du lịch dường như. Dọc theo đường đi phàm là có ai dám nhìn qua. Tất cả đều bị hắn hung ba ba chừng mắt nhìn trở về, nhưng vô dụng. Mao Tiểu Nhạc nhìn đến bọn họ lấy ra di động. Nói vậy thực mau, khiếp sợ. Quy đồ cùng đồ tể liên minh thế nhưng vứt bỏ hiềm khích. Mao Tiểu Nhạc cùng Uông Ngọc Thụ tự mình hộ tống Linh Môi. Âm Dương Điệp cùng Pinocchio. Thiệp liền sẽ tràn ngập toàn bộ diễn đàn, nhịn một chút. Tiểu Nhạc, nhịn một chút, Uông Ngọc Thụ khuyên nhủ. Ngươi xem Âm Dương Điệp đều bị ngươi sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Hắn như vậy túng, ngươi vui vẻ, đột nhiên bị điểm danh Âm Dương Điệp. Giờ phút này Âm Dương Điệp cả người là hãn. Linh Đinh Tế gầy chân cất bước khi đều có chút run run rẩy rẩy. Chịu tải Thái Dương quải sức thật sự quá gian nan. Cho dù là Linh Môi dùng đặc thù đạo cụ, làm cho bọn họ ba người lực lượng tất cả đều hội tụ đến cùng nhau. Bọn họ ba người hợp lực tới chịu tải Thái Dương quải sức. Muốn ngăn chặn loại này khủng bố lực lượng đều đến đem hết toàn lực tựa như chạy xong 1000m về. Sau còn muốn đi phía trước chạy giống nhau. Mỗi bán ra một bước Âm Dương Điệp đều là loại cảm giác này. Từ thành hướng dẫn du lịch sau hắn thật lâu không như vậy mệt qua. Thế cho nên mệt đến đại não trống rỗng. Mao Tiểu Nhạc bọn họ nói chuyện giống như là loạn mã giống nhau. Tâm tình càng là quỷ dị bình tĩnh, hắn cái gì cũng không biết. Không biết vì cái gì sáng nay thượng một mở cửa sẽ nhìn đến Mao Tiểu Nhạc cùng Uông Ngọc Thụ đứng ở cửa. Mao Tiểu Nhạc ánh mắt hung tàn giống như muốn đem hắn xé nát dường như. Hắn cũng không biết vì cái gì Linh Môi sẽ chỉ định Pinocchio tới toàn bộ hành trình thân thủ cầm. Chàng có Thái Dương quải sức hộp quà, hắn càng không biết. Chính mình vì cái gì phải đi đến đằng trước, thậm chí đi đến Linh Môi phía trước. Âm Dương Điệp từ bỏ tự hỏi. Dù sao Linh Môi như thế nào an bài hắn liền như thế nào làm tốt. Hắn thậm chí không nghĩ ra Linh Môi sao có thể còn có sức lực cùng hắn truyền lời. Liền tính Linh Môi kế tiếp cùng hắn truyền âm. Nói con rối sư khả năng đã đi đồ tể liên minh. Hắn cũng sẽ không có nửa điểm kinh ngạc. Âm Dương Điệp, con rối sư đi đồ tể liên minh. Kia còn không chạy nhanh hồi phòng A. Chỉ bằng vào tân nương mấy cái tuyệt đối cản không dưới nàng. Âm Dương Điệp mồ hôi như mưa hả. Thiếu chút nữa hô lên thanh. Nhưng Mao Tiểu Nhạc bọn họ liền ở phía trước. Không thể làm lão đối đầu biết đồ tể liên minh nhược thế. Âm Dương Điệp liều mạng hướng Linh Môi đưa mắt ra hiệu. Khiến cho đôi mắt đều phải rút gân, nhưng Linh Môi hoàn toàn không điều hắn, đại nhân vẫn luôn đều. Thực tưởng niệm Bính một các hạ, Linh Môi thậm chí bắt đầu cùng Uông Ngọc Thủ bọn họ nói chuyện với nhau, tuy rằng rất nhiều người đều cho rằng đại nhân lãnh khốc vô tình. Nhưng đại nhân kỳ thật nặng nhất cảm tình. Bính một các hạ cũng phi thường coi trọng đại nhân. Nói vậy trọng cảm tình điểm này bọn họ là nhất mạch tương truyền, này sẽ ngươi lại không gọi tiểu. Thiếu gia, lại kêu bính một các hạ rồi. Trang, tiếp theo trang. Linh môi loại này quá mức bình tĩnh thái độ làm đến Âm Dương Điệp cũng bình tĩnh đi lên. Hắn thậm chí cảm thấy hôm nay là Truy Mộng Nhân làm một cái ác mộng, bọn họ đều ở trong mộng đâu. Hì hì, thiếu cùng chúng ta lôi kéo làm quen, Mao Tiểu Nhạc không lưu tình chút nào lạnh lùng nói. Đừng dò xét ta kiên nhẫn. Uông Ngọc thủ tay ở Mao Tiểu Nhạc trên vai đè đè. Khách sáo nói. Hỗ trợ liên minh liền mau tới rồi, kỳ thật Uông Ngọc Thủ cũng không rõ vì cái gì an đội sẽ làm mau. Tiểu Nhạc tới đón Linh Môi bọn họ. Nếu là bày ra cùng đồ tể liên minh tốt đẹp quan hệ nói. Đổi thành khéo đưa đẩy Vương Bành Phái cùng Bách Hiểu Sinh không hảo sao. Còn có vẻ càng coi trọng, Mao Tiểu Nhạc chính là có tiếng ghét cái ác như kẻ thù. Chán ghét nhất đồ tể hướng dẫn du lịch. Hắn sẽ không trang, chẳng sợ lại nhẫn nại, cũng tuyệt đối sẽ biểu lộ ra chân thật thái độ, làm Mao Tiểu Nhạc tới. Đó chính là cho thấy tuy rằng bính một cùng an đội liên kết, nhưng quy đồ đối đồ tể liên minh thái độ sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Như cụ ác liệt căm thù, này, cũng không cần thiết ở hôm nay như vậy biểu hiện đi. Nói như thế nào hôm nay cũng là bính một rất tốt nhật từ. Bên ngoài thượng nháo đến quá cương cảm giác cũng không phải quá hảo, hơn nữa nói thật. Uông Ngọc Thụ hôm nay đến đồ tể liên minh cửa khi. Tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Đó là loại khác thường dự cảm. Hắn tổng cảm thấy đồ tể liên minh bên trong giống như đang ở phát sinh cái gì vi diệu sự tình tính. Không nghĩ, Uông Ngọc Thụ lắc lắc đầu, ôm trầm Mao Tiểu Nhạc bả vai. Chính như hắn lời nói, hỗ trợ liên minh lập tức liền phải tới rồi, đội trưởng bính một bọn họ rốt cuộc có cái gì mưu hoa. Khiến cho bọn họ đến đây đi, sao? Sao con rối sư hẳn là đã đến đồ tể liên minh, hỗ trợ liên minh. Phó hội trưởng chuyên trúc phòng nội, Vệ Tuân ngồi ở giữa. Trên người hắn xuyên đúng là Linh Môi đưa tới kia bộ tây trang áo khoác tùy ý đáp nơi tay. Biên, tuyết trắng áo sơ mi thẳng, màu đen thiếp vàng dây lưng phác họa ra hẹp gầy vòng eo. Phảng phất một bàn tay là có thể nắm lấy. Quần tây sưng đến hắn chân thon dài thẳng tắp, da đen dày nhòn nhọn câu được câu không điểm trên mặt đất. Lộ ra một chút bị hắc vớ bao vây cổ chân, Linh Môi đưa tới này bộ tây trang là lễ phục kiểu dáng. Vệ Tuân mặc vào sau có vẻ hào hoa phong nhã, rất là yêu nhã văn nhã, nhưng hắn trên tay lại thưởng thức một thanh sắc bén đao nhọn, tây trang tên. Côn Đồ, Úc Hòa Tuệ cho hắn sửa sang lại hảo quần áo sau. Đứng ở một bên kiểm tra khi nhịn không được nghĩ đến, bất đồng người mặc vào tây trang sẽ có bất. Đồng cảm giác, yêu nhã, văn nhã, cấm dục, khắc chế, màu đen tây trang cùng Vệ Tuân tuyết trắng làn da, tuyết trắng sợi tóc dung hợp ra kỳ diệu phản ứng, làm người kinh diễm, Úc Hòa Tuệ thậm chí có trong nháy mắt cảm thấy chính mình trước mặt thay đổi cá nhân, nhưng đương Vệ Tuân khóe miệng nhẹ cong, không chút để ý chơi đao thời điểm. Cái loại này giấu ở trong xương cốt tùy ý liền thẩm thấu ra tới. Đặc biệt là phối hợp thượng cái này tây trang thượng ẩn ẩn tràn ngập ra. Quỷ bí khó lường vực sâu hơi thở. Cùng Vệ Tuân khí chất càng là tương hợp, Vệ Tuân chơi là cuồng đồ chi đao. Hôm nay sáng sớm 7 giờ. Súng ống đạn dược thương giết người đao rốt cuộc dung vào cuồng đồ chi trong đao. Đem cuồng đồ chi đao lên tới cao cấp. Nhưng nó mới bắt đầu cấp bậc rốt cuộc quá thấp. Giết người, điểm này đặc tính dung hợp không phải thực hảo, nó giết người đầu tiên thực lực. Đem quyết định cuồng đồ chi đao giết người đặc tính đến tột cùng có bao nhiêu cường, không thể giết. Ất đẳng hướng dẫn du lịch, Vệ Tuân nghĩ đến, bằng không nếu hắn lên tới Ất đẳng. Muốn tham gia năm mạt lễ mừng dự nhiệt đấu đối kháng liền có điểm phiền toái, ở phát hiện đồ tể. Liên minh thật không có Thái Dương quải sức sao? Con rối sư rất có khả năng đến bên này. Vệ Tuân đem đao giao cho Úc Hòa Tuệ cầm. Đứng dậy, mang lên màu đen bao tay ra. Sau đó đem nhẫn mang ở bao tay ngoại, Vệ Tuân đeo hai quả nhẫn. Phân biệt tại tả hữu ngon áp út. Một quả là màu đỏ cam dẫn đầu nhẫn. Một quả lại là cái màu xanh biển. Quấn quanh màu tím xúc tua thủy tinh nhẫn kim cương. Nghe An Tuyết Phong nói này nhẫn là sao sao sao quả. Đáp lễ cho hắn. Hôm nay là Vệ Tuân đại nhật từ. Hắn hy vọng Vệ Tuân cũng có thể mang lên hắn nhẫn. Đừng nói. Như vậy nhẫn so Vệ Tuân điêu phải đẹp một chút. Bất quá tâm ý sao? Nhẫn tâm ý đều là giống nhau, nhìn đến nhẫn. Vệ Tuân liền nghĩ tới An Tuyết Phong. An Tuyết Phong không ở hỗ trợ liên minh, mà là về tới Quy Đồ. Thức đêm ở kiểm tra đo lường hy mệnh nhân mộ bia. Hỗ trợ liên minh tạm thời không có cùng bất luận cái gì lữ đội liên minh mở thông đạo. Một hồi An Tuyết Phong sẽ từ Quy Đồ xuất phát. Trực tiếp lại đây, không biết hắn có hay không cởi bỏ mộ bia chung bí mật, Vệ Tuân vừa nghĩ vào đề. Uống xong một chén nhỏ sô-cô-la sắc chất lỏng. Theo sau hắn sau lưng nháy mắt mở ra ác ma chi cánh. Này sô-cô-la sắc chất lỏng đúng là té xỉu dương cống hiến hắc ma dương sữa dê. Có nhanh chóng rớt san công dụng, nhất thích hợp những cái đó muốn biến thành dị hóa thái. Rồi lại tưởng bảo trì cao tử vong đếm ngược. Không nghĩ bị thương hướng dẫn du lịch mở ra ác ma chi cánh cũng không có làm tây trang bị hao tổn. Tuyết trắng áo sơ mi có vẻ phi thường thích hợp. Vệ Tuân kiểm tra quá cái này linh môi cố ý đưa tới tây trang. Thậm chí còn làm An Tuyết Phong hỗ trợ xem qua. Nhưng trừ bỏ một ít vực sâu hơi thở ngoại. Không có bên vấn đề, Vệ Tuân tuy rằng cảm thấy nó khẳng định không phải một kiện bình thường tây trang, nhưng trước mắt mới thôi. Mặc vào sau Vệ Tuân cảm giác chỉ có thoải mái, này tây trang phảng phất là vì hắn lượng thân chế tạo. Giống nhau, vô luận các phương diện, đều làm Vệ Tuân cảm thấy phi thường thoải mái. Đặc biệt biến thành dị hóa thái sau. Loại này thoải mái quả thực giống phiên bội giống nhau, Vệ Tuân tiến vào quá thổ tư vương mộ một lần. Sau, hắn dị hóa thái có lại có tân tăng cường, chỉ thấy hắn ác ma giác tiêm thượng có một tinh cho tàn đỏ. Sậm ánh sáng, phảng phất biểu thị hắn nắm giữ ngọn lửa lực lượng, mà cặp kia cực đại hữu lực ác ma chi cánh càng có vẻ càng thêm tự phụ cường đại. Đen nhánh lại không ảm đạm. Mặt ngoài ngược lại có một tầng như ánh sao. Mê ly quang điểm, quan trọng nhất chính là hơi chút biến thành dị hóa thái sau. Vệ Tuân thành công trường cao không ít. Dị hóa sau 1m85 hắn đã thành công nhập cư trái phép tới rồi cao vóc liên minh. Linh môi bọn họ thật sẽ mang theo Thái Dương quải sức tới. Úc Hòa Tuệ thấp giọng hỏi nói. Nếu kia thật là có thể cùng hy mệnh nhân câu thông. Đặc thù vĩ độ bắc 30 độ tín vật, kia nó vô cùng có khả năng có duy nhất tính, bình thường tổn hại sau. Sẽ có tân Thái Dương quải sức xuất hiện, nhưng nếu này Thái Dương quải sức rơi xuống An Tuyết Phong trong tay. Bị hắn ném vào trầm luân Atlantis biển sâu chung, kia đã có thể chết đuối Thái Dương, hắn sẽ mang đến, Vệ Tuân lại rất là chắc chắn. Hắn nhìn thời gian. Mang lên kính dâm, cùng Úc Hòa Tuệ cùng nhau ra khỏi phòng, đi đến hỗ trợ liên minh đại điện chung, tới. Bính vừa ra tới, gọi là gì Bính một, hôm nay muốn kêu phó hội trường. Úc Hòa Tuệ trước đi ra ngoài, ở hắn phía sau Vệ Tuân trực tiếp liền nghe được phía trước Trương Tinh Tàng cùng Đồng Hòa ca truyền. Đến, náo nhiệt ồn ào thanh. Hôm nay là hỗ trợ liên minh đại nhật từ, sở hữu kỵ sĩ tất cả đều trình diện, ngay cả hắc quả phụ đều chuyên môn an bài vượt khu hình chiếu. Đến lúc đó đúng giờ tham gia, có Trương Tinh Tàng bọn họ tô đậm không khí. Là tuyệt đối không thể tẻ ngắt nghĩ vậy. Vệ Tuân mặc xong rồi đáp ở trên cánh tay tây trang áo khoác. Chính mình hệ hảo nút thắt mà đương Vệ Tuân mặc tốt nguyên bộ tây trang. Vừa nghĩ sự biên đi ra khi, Lại phát hiện ồn ào thanh đột nhiên không có. Như là đột nhiên bị ai cấm thanh. Chung quanh một mảnh an tĩnh, Trương Tinh Tàng tay ấn ở vòng eo. Đồng tử sậu xúc, vừa rồi trong nháy mắt hắn ra đầu nổ tung. Lông tơ thẳng dựng, thiếu chút nữa liền đào vũ khí ra tới. Vực sâu hơi thở, nhưng cùng tầm thường vực sâu hơi thở bất đồng, đó là chỉ có ở trên chiến trường kiên trì đến cuối. Cùng người, kiến thức đến nhất khủng bố tồn tại nhân tài có thể mơ hồ cảm thấy được. Ác mộng khủng bố tồn tại, thuần túy nhất. Vực sâu hơi thở, thuộc về kia một mảnh vô biên vô hạn hắc ám, Trương Tinh Tàng cho rằng vực sâu cùng. Ô nhiễm cũng không thể đánh đồng. Thuần túy nhất vực sâu là không có bất luận cái gì thiên hướng. Nó càng như là một loại thuần túy năng lượng. Những cái đó vực sâu ma vật, dị hóa hướng dẫn du lịch, thiên giai hướng lên trên quái vật. Thậm chí là vĩ độ bắc 30 độ lữ trình mang đến tinh thần ô nhiễm. Đều không thuần túy, này ô nhiễm chung có chúng nó chính mình hơi thở. Đã chịu chúng nó trải qua, quanh thân hoàn cảnh, chủng tộc từ ảnh hưởng. Mà vô luận như thế nào ảnh hưởng, này đó bị ô nhiễm đồ vật. Ở người bình thường lữ khách trong mắt, đều là xấu xí, có đôi khi Trương Tinh Tàng cảm thấy. Cái gọi là ô nhiễm, cái gọi là biến dị, chẳng qua là đem nhìn thấy nó người hoặc vật, cải tạo thành có thể thích ứng loại này năng lượng trạng thái thôi, nói không chừng ở vực sâu trong. Mắt, bọn họ mới là xấu xí, nhưng vực sâu liền nhất định là xấu xí sao? Giờ này khắc này, người kia đứng ở trước mặt hắn, Trương Tinh Tàng chiến tranh cân não lật. Hắn cảm thấy một loại chí mạng dụ hoặc lực là cường đại, là thần bí, là không thể tra, lại làm người muốn hết sức thăm dò. Chẳng sợ bị lạc trong đó đều vui vẻ chịu đựng, đúng là loại này mất khống chế cảm làm Trương Tinh. Tàng trong đầu phản xạ có điều kiện vang lên cảnh báo. Làm hắn nháy mắt tỉnh táo lại, theo sau không thể khống chế. Trương Tinh Tàng lui về phía sau một bước. Khóe mắt có chút run rẩy, quá giống, Trương Tinh Tàng nhịn không được nghĩ đến, Bính vừa ra tới trong. Nháy mắt kia, thật sự rất giống Hy Mệnh Nhân, chẳng sợ không có áo choàng. Dị hóa cũng không tính hoàn toàn tương đồng. Thân cao càng không giống nhau. Nhưng cái loại này thuần túy, thuộc về vực sâu hơi thở. Làm hắn đều có điểm PTSD, không giống nhau. Úc Hòa Tuệ hít sâu một hơi. Mất khống chế xuất hiện tiết trắng hồ đuôi ở sau người lo âu ném động, vừa rồi hắn vẫn luôn cùng vệ. Tuân ở bên nhau, cũng không có quá nhiều khác cảm giác. Nhưng hiện tại vệ tuân mặc vào tây trang áo khoác, hoàn chỉnh, mặc xong rồi tây trang sau. Đứng ở bọn họ trước mặt khi, cái loại cảm giác này hoàn toàn thay đổi, phía trước Úc Hòa Tuệ chỉ lo lắng. Mặc vào tây trang vệ tuân có thể hay không rất giống người. Lo lắng sẽ có người liên tưởng, nhưng hiện tại Úc Hòa Tuệ lại lo lắng. Này đồ tể liên minh đưa tới tây trang thượng, có thể hay không cất giấu cái gì khủng bố đồ vật, đầu đau muốn nứt ra, Úc Hòa Tuệ đầu đặc biệt đau. Huyệt thái dương thình thịch nhảy, phảng phất có cái gì ký ức phải phá tan ngăn trở. Dâng lên mà ra, loại này hơi thở. Loại này hơi thở thật sự là quá quen thuộc đến làm Úc Hòa Tuệ ẩn ẩn nghĩ đến hắn tử vong. Kia một khắc, nghĩ đến, giết chết hắn người nào đó, hội trường. Ngài an bài sự ta đều làm thỏa đáng, trước mắt còn chỉ là ất đẳng ong đạo nhân cảm thụ không đến. Như vậy nhiều đồ vật, ở trong nháy mắt kinh diễm sau, hắn dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Ông đạo nhân thực biết xử sự trực tiếp đem phó tự cấp tỉnh. Tựa như hiện thực quản chính mình phía trên phó thính trường. Phó tổ trưởng trực tiếp kêu thính trường. Tổ trưởng dường như nghe khiến cho người thoải mái. Hắn điệu thấp đi đến vệ tuân trước mặt. Tiếp xúc gần gũi khi ông đạo nhân thoải mái nheo lại mắt chỗ sâu trong óc. Kia chẳng sợ tinh luyện ma mật ong đều không thể hoàn toàn thanh trừ nôn nóng cùng điên cuồng. Phảng phất bị một con vô hình bàn tay to mơn trớn. Hoàn toàn an tĩnh lại. giống như mệt nhọc một ngày sau về đến nhà. Ở tiếng mưa rơi chung bọc chăn nằm ở mềm mại trên giường, quá thoải mái, ông đạo nhân nhịn không được. Nghĩ đến, thoải mái thật giống như lúc trước ở đồ tể liên minh khi hiếm thấy, cùng đùa mạng lớn người cùng chỗ ở đại điện chung khi giống nhau, nếu mấy năm nay. Đùa mạng lớn người không có vẫn luôn ở Inca Thái Dương Môn thì tốt rồi. Nếu còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy hắn thì tốt rồi, ông đạo nhân có một chút mất mát, hắn sở dĩ như. Vậy lưu loát liền tới rồi hỗ trợ liên minh. Những năm gần đây càng ngày càng nhiều lo âu bất an. Khẩn trương mất khống chế chiếm đại bộ phận nguyên nhân. Hắn cần thiết phải làm ra thay đổi mới được, ông đạo nhân vốn tưởng rằng chỉ có hướng hỗ trợ liên. Minh thượng cống, nghe tiểu vương tử tư tưởng phẩm đức khóa. Mới có thể đổi lấy một lát an bình, nhưng hiện tại, nhìn đến bính nhất thời, hắn thế nhưng cảm giác được đồng dạng bị trấn an cảm, thật không hổ là đại nhân thân đệ đệ a, ông đạo. Nhân cảm thán nghĩ đến, càng kiên định chính mình tín niệm, hòa bình, đã tổ chức hảo. Hiện tại có thể đi ra ngoài. Lần này hỗ trợ liên minh rơi xuống đất nghi thức tới rất nhiều người, ông đạo nhân nói làm trương. Tinh tàng bọn họ phục hồi tinh thần lại, an đội cùng linh môi bọn họ bên kia cũng mau nên tới. Rồi, hành, vệ tuân híp híp mắt, không có xem nhẹ vừa rồi trương tinh tàng bọn họ không thích hợp. Hắn hơi chút cảm thụ một chút Úc Hòa Tuệ cùng đồng hòa ca tâm tình. Phát hiện không có quá lớn vấn đề. Liền quyết định sau đó lại nói, vì thế vệ tuân đi tuốt đàng trước mặt. Bọn kỵ sĩ đi theo hắn phía sau. Đi ra hỗ trợ liên minh đại môn, nhu hòa lữ quán quang mang. Lệnh người cảm thấy thoải mái gió nhẹ. Vệ tuân phát hiện chính mình ở một chỗ trên đài cao, hỗ trợ liên minh là vĩ độ bắc 30 độ cấp tổ chức. Mặt khác tổ chức thành lập rất nhiều đều lặng yên, không một tiếng động. Nhưng lữ quán lại cho bọn hắn ở giả thuyết đại sảnh chung chuyên môn tích một chỗ đài cao. Thậm chí còn sẽ có chuyên môn đẩy đưa, đây là chỉ cấp vĩ độ bắc 30 độ lữ trình ưu đãi. Muốn cho lữ quán nội sở hữu lữ khách, sở hữu hướng dẫn du lịch, tất cả đều nhớ kỹ giờ khắc này. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai giữa trưa sẽ có thêm càng. Còn dối sư kinh ngạc cảm thán, linh môi này tâm rất tàn nhẫn a, đem nhà mình hướng dẫn du lịch toàn lưu lại. Linh môi, có dã tâm, bình thường, đã toàn đi vào hỗ trợ liên minh. Hôm nay là Úc Hòa Tuệ đuôi cáo, phát 500 cái bao lì xì. Tới trước thì được 333. Tin tức tốt, chê cười hệ liệt tân tác con rối sư chê cười khai bán. Không cần cửu cửu 8, không cần 98, chỉ cần 9 mau 8. Con rối sư chê cười mang về nhà. Cảm tạ ở 4 tháng 10 năm 2021 12 giờ 11 23 đến 2021 trừ 10/04 23 giờ 1 phút 2 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tả thân lan thuyền hữu ôm đình đình 4 cái. A chừng chừng chừng chừng chừng 3 cái. Thêm hút lưu vọng từ 53.535.749 hai cái. Xem tháp bạch liễu nước miếng, giấc mộng hoàng lương, mặc ngọc hề, đồng thất cửu, tất chi, vân men gốm, phương khoảnh, iruri gạch dưới, nhàn hề, rai, 46.866.285. Một cây cải trắng 007. Tam khối cầu đá, ôn nhu dã tâm ra, liền lưu ý một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bẻ ngươi đầu 95 bình, nước ao thanh liên 89 bình, thương, thiền chu tử 80 bình, đệ nhị san ni 77 bình, chấp di, quy uy một tiếu là thật sự, không thêm đường 70 bình, lấy đáng yêu chi danh, quả bưởi 60 bình. Rực rỡ hoàng hốt 59 bình, phó cũng cầm 57 bình, chỉ là một khối bánh quy nha 56 bình, Tử Quy Đề 53 bình. Nhân gian thất trị, thái thái cơm cơm đói đói 50 bình. 8.000 ta nhưng hoa không dậy nổi. Sáng sớm chi lộc, viên pi pi, A Tầm 40 bình. Quả quýt 32 bình. Song phi yến hàm số 17.274.520. Rời khách quê cũ, An, say bài ca phúng điếu. Xanh nguyệt, anerki, cạc cạc cạc, lấy hủ vì nói 30 bình. Tiểu miêu lương 29 bình. Ấm tuyết A 28 bình. Giấc mộng hoàng lương, nước chảy 36 bình. Lan hương, mạc phu, cự đáng yêu mỹ thiếu nữ. Vân sinh, chạm tuyết dung, nho nhỏ, thanh chiếu, nao, nhàn hề, xem tháp bạch liễu nước miếng. Thanh lãnh khờ so là hảo văn minh. Đức ly gia đáng yêu nhất. Khuynh rượu một ly, khải nguyên thịnh thế. AU 20 bình, cách vách tinh hệ bạn tốt. Tình, 47.746.208 18 bình. Đương quy 16 bình. Ya 15 bình. Tháng 11 năm 11 bình. Miêu lại lại tương, anh sakura hoa, hoa cam miêu, ngữ, hay, nghịch bọn tây vê kép, ướt sinh chứng hóa hạng người. Lan khanh, thanh ca thiều hàm, tranh tinh, lam hạ, 47.078.195. Kiện răng tiểu ni, hạt rẻ tràn đầy, cục dân chính, không yêu gặm củ cải mít thỏ. Khai giảng, lạc khẩn lưng quần. Giao hỏi, miêu ô thích ăn đường. A lạc lạc, mông dư cá. Một con mèo, người ăn đất không? Ivax, 25.146.330. Thần bí mưa bụi tiểu hào. Quả lê cùng quả lê. Ô đêm đề, phách 10 bình. Tiểu quy 9 bình. Lãng cái lãng 8 bình. Lam lam miêu, phương hoa niên thiếu. Mạch vân xanh, đỉnh đầu thanh thiên 6 bình. Đậu bổn đậu, không việc gì, lạc mạt, mật ong quả bưởi vụn băng băng, mãn thuyền thanh mộc áp ngân hà, úc tùy, cửu tịch, tu tu, hôm nay ngươi phát đường sao, ma sổ, vui sướng lâm, nguyên đông, phai quốc, cây oai cây gạch dưới cây cây, đoạn hồng thanh 5 bình, phù hoa, mộc minh 4 bình, đi thong thả, ly, nghèo túng giang hồ tái rượu hành 3 bình. Ăn gà rán không uống bia. Một con mọt sách, Iruri gạch dưới. Tiểu nhiễm 2 bình, tùy tiện nhìn xem. Kình lạc vạn vật sinh. Chi, nghỉ khổ đoàn. Một con hồ thiên nga. Thời gian không đáng ly người phú. Ngôi sao giấy, làm phách, làm ruộng tay thiện nghệ anh. Tần uyển ương, báo tiết an vĩnh viễn tích thần. Tần cứu ngoài vòng bạn gái. Điền điền, miên mộc. Thanh phong ẩn nguyệt lãnh, ngôn an, triều tịch, như thế nào cứu vớt ta quầng thâm mắt, cầu kỳ minh hái trà, đêm lăng tuyết, ta là con nickname, thái hư kiếm ý, YNZ, bổ câu trắng hàm nguyệt mà đến một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.